Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 134, quỷ dị nhà tang lễ 09. Thôi chiêu kia một chân làm quái vật bị thương không nhẹ. Vốn đang có thể dãy giụa mà nói câu cầu cứu nói. Hiện tại hoàn toàn lạnh, Tô Tây Yến cầm căn tiểu cây gỗ chọc nửa ngày cũng chưa động tĩnh. Lại nói tiếp, này thi thể cùng phía trước so sánh với, đã có thể xưng được với thê thảm hai chữ, trong trí nhớ hắn từ tủ quần áo phía trên dò ra cái đầu. Hung ác mà muốn cắn nuốt hắn hình ảnh quá mức rõ ràng. Nếu không phải miễn cưỡng còn nhớ rõ hắn hơi thở, Tô Tây Yến đều không quá dám nhận cái này huyết nhục mơ hồ. Đầy miệng răng nanh đều bị tạp rớt đầu chọc thi thể là vừa rồi cái kia thiếu chút nữa giết hắn quái. Vật hung ác quái vật đột nhiên biến thành không nha đầu chọc lão nhân. Này biến hoa có điểm quá lớn, hắn không dám nhận thôi chiêu thấy hắn tò mò. Duỗi tay liền tưởng đem thi thể từ trên tường cấp kéo xuống dưới. Trăm triệu không nghĩ tới chỉ là duỗi tay nhẹ nhàng lôi kéo. Liền nghe thấy được ầm ầm một tiếng giòn vang. Tựa hồ là kia thi thể xương cốt ở chịu đựng nhiều đả kích sau rốt cuộc không chịu nổi chết Tô Tây. Yến, thôi chiêu, bằng không cũng đừng động hắn. Như vậy khảm ở bên trong hẳn là cũng có thể hỏi, lại kéo nên tan thành từng mảnh, thân là một cái. Có âm dương nhãn người, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới này thi thể biến hóa. Nếu nói phía trước điên cuồng công kích hắn thi thể là một cái bị ăn cơm dục vọng thao tác quái vật. Như vậy hiện tại hắn chính là cái hoạt tử nhân, cái gọi là hoạt tử nhân. Chính là chỉ thân thể tử vong sau hồn phách còn chưa từng ly thể. Có thể thao tác thi thể tiếp tục tiến hành sinh thời sinh hoạt. Nói như vậy, loại sự tình này sẽ phát sinh ở không biết chính mình tử vong nhân thân thượng. Chết đột ngột linh tinh một mình ở trong nhà tử vong người liền sẽ như vậy. Bọn họ sẽ tiếp tục mờ mịt mà đi làm, ăn cơm. Về nhà có khả năng còn sẽ cho thân nhân bằng hữu gọi điện thoại, chỉ có ở thi thể xuất hiện hư thối. Tình huống, hoặc là có quỷ sai tới câu hồn lúc sau bọn họ mới có thể từ loại này mờ mịt dưới tình huống thanh. Tỉnh, tiến hành sau khi chết lưu trình, mà thi thể này, cùng trở lên cách nói đều không giống nhau, hắn thoạt nhìn dung hợp mà có điểm kỳ quái. Đôi mắt không biết vì cái gì đột nhiên thành trọi gà, Tô Tây Yến duỗi tay ở kia thi thể huyệt bách. Hội chỗ phất quá, một cái màu đen ấn ký chợt lóe lướt qua. Đó là địa phủ quỷ sai chuyên dụng con dấu, tương đương với cá nhân ký tên. Xem mặt trên hơi thở, hẳn là thôi chiêu làm Tô Tây Yến trầm mặc. Đối việc này cũng không kinh ngạc, liền vừa mới thôi chiêu bạo nộ dáng vẻ kia. Này quỷ hồn còn có thể yên phận mà đãi ở thi thể đã là đời trước tích âm đức này hồn phách là phía. Sau màn làm sự cái kia lệ quỷ sao? Tô Tây Yến dò hỏi, nghe vậy. Thôi chiêu sát mộc bài động tác một đốn. Ngoặc kép, không biết Tô Tây Yến. Ngoặc kép, không biết ngươi liền đem người cấp bìa hai đầu. Đó chính là hồn phách của hắn A, thôi chiêu có chút vô tội. Ta mang theo ngươi tiến vừa mới kia gian phòng thời điểm. Hắn dương nanh múa vuốt mà liền lao tới. Ta thuận tay liền đem hắn phong chính mình thi thể Tô Tây Yến. Ngoặc kép, hành đi từ nhiệm vụ bản thân trạng thái xuất phát. Bọn họ kỳ thật đã hoàn thành. Vốn dĩ cũng chỉ là nói nhà tang lễ thi thể nhóm đều không thấy. Hiện tại tất cả đều cho bọn hắn tìm trở về. Bị thương mất tích cảnh sát nhóm cũng đều bị thôi chiêu từng cái từ tủ đông sách ra tới. Hiện tại chính bài bài nằm ở trên bàn hôn mê đâu, hiện giờ dư lại sự tình. Nói đến nói đi cũng bất quá chính là truy cứu sự tình chân tướng này bốn chữ cấp kia hoạt tử nhân. Đưa vào một chút linh lực, kích thích hắn nhanh lên tỉnh lại. Tô Tây Yến nhàn rỗi nhàm chán liền ở quanh thân kia đôi rách nát tạp vật phiên. Còn đừng nói thật cho hắn nhảy ra một chút kỳ quái đồ vật tới, thôi chiêu. Tới, hai ta đem thứ này cấp nâng đi ra ngoài lau khô nhìn xem. Ta như thế nào cảm thấy thứ này còn rất quen mắt đâu, Tô Tây Yến xách theo kia xuyến chuông gió. Hưng phấn mà đong đưa, nâng, người hướng bên cạnh chạm đừng cho ta loạn nhảy nhót. xả đến miệng vết thương lại đến kêu đau. Đến lúc đó ta cũng mặc kệ, Thôi Chiêu sú mặt đỡ cánh tay hắn. Giống tiểu Thôi Tử nâng nhà mình lão thái hậu, thật cẩn thận đi một bước đều sợ quăng ngã. Trên eo còn phải quấn lấy một cái tiểu Thôi Tử xuất phẩm chuyên dụng đuôi mèo đai lưng. Ngoài miệng nói lười đến quản, trên tay nhưng thật ra hộ đến cẩn thận, Tô Tây Yến cười tủm tỉm mà. Cũng không vạch trần Thôi Chiêu mạnh miệng mềm lòng. Thanh thản ổn định mà vuốt chính mình khom lưng mang, chờ hắn đem chính mình cấp đỡ đi ra ngoài, nhân tiện xách đi kia một đại bó quậy với nhau chuông gió, kia chuông gió không rửa sạch phía trước. Rối bời mà chồng chất ở bên nhau, nhìn giống như là một cái mao nhung đại cây lau nhà. Mặt trên còn dính một chuỗi xám xịt tiểu lục lạc, đong đưa thời điểm leng keng loạn hưởng. Thanh âm ồn ào mà thực Thôi Chiêu dùng thủy cấp hướng sạch sẽ lúc sau nhan giá trị thế nhưng thoạt. Nhìn còn rất không tồi. Đó là một trường xuyến bị một đống lưới đánh cá trạng tuyến đoàn triền ở bên nhau chuông gió. Cởi bỏ sau là một đám tách ra. Đồng chế bề ngoài, tinh mỹ khấu khóa, ở chuông đồng sắc ngoài thượng thế nhưng còn rậm rạp mà điêu khắc thật nhỏ văn tự, Tô Tây Yến điều. Chỉnh ống kính mà coi. Miễn cưỡng có thể thấy mặt trên vài đoạn chữ nhỏ, hẳn là đạo gia mỗ bộ trừ tà điển tịch, tổng cộng 49 cái chuông đồng, mỗi cái mặt trên đều có khắc chữ nhỏ, liền lên vừa lúc đem kia bộ điển tịch cấp điêu khắc hoàn chỉnh, thứ này. Hẳn là không phải nhà tang lễ đi, nhà tang lễ có trấn tà đồ vật. Thậm chí bố trấn tà trận pháp đều là phi thường tầm thường sự tình. Không đáng kinh ngạc, nhưng là này lục lạc tuy rằng có thể chư tà, nhưng rõ ràng không phải nhà tang lễ sẽ sử dụng đồ vật. Này lục lạc xem hình thức đều là treo ở dưới mái hiên. Giống nhau sẽ chỉ ở chùa miếu, Phật tháp, thậm chí là thần miếu điện phủ tứ giác xuất hiện xem nhà tang lễ ngoại bố trí. Cũng mà không phải cái loại này người ngoài nghề làm cho. Hẳn là không đáng làm ra loại này từ bất tượng đồ vật đến gây chuyện mát. Cho nên thứ này rốt cuộc là vì cái gì sẽ xuất hiện tại đây gian trong phòng. Nhà tang lễ mái giác quải không được thứ này, Thôi Chiêu ngồi xổm xuống. Đem những cái đó chuông đồng từng cái tư tuyến trong đoàn giải phóng ra tới. Hắn đối người bình thường kiên nhẫn hữu hạn, ở giải tuyến đoàn thời điểm lại phi thường cẩn thận. Ngón tay thon dài linh hoạt mà xuyên qua ở màu đen sợi tơ chung. Thực mau liền đem kia đoàn dây dưa ở bên nhau tuyến đoàn cấp trải vuốt lại. Đây là trong thần miếu quải sức, ta có thể từ phía trên cảm giác được hương khói tàn lưu hơi thở, Tô Tây Yến xin hỗ trợ. Lại bị hắn ghét bỏ mà đuổi tới một bên, đành phải ở hắn phía trước dọn lại đây ghế dựa ngồi. Chống cằm xem hắn bận rộn, nếu là trong thần miếu chuông gió. Như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới? Nhìn trong phòng trạng thái, hẳn là cũng không phải có người cố ý đi tìm tới ném vào đi, phòng đều cấp phong thượng. Hướng bên trong ném như vậy một đống phế phẩm giống nhau chuông gió có ích lợi gì? Không phải có người cố ý làm ra, hẳn là trước kia tàn lưu xuống dưới, Thôi Chiêu buông ra trong tay tuyến đoàn. Đem chính mình di động cấp đưa qua. Mặt trên giao diện dừng lại ở một cái tràng thoạt nhìn rất tinh xảo gạch xanh miếu nhỏ thượng. Chung quanh còn điệp phóng mười mấy lớn nhỏ không dễ lưu hương. Bên trong cắm chưa châm tẫn hương nến còn có tràn đầy hương cho. Thoạt nhìn hương khói rất tràn đầy, đại khái 20-30 năm trước đi. Nơi này kỳ thật có một tòa rất linh nghiệm miếu. Bên trong cung phụng cái tiểu thần, cầu tử cầu nhân duyên gì đó đều có. Ta đi ngang qua thời điểm còn tính tràn đầy, sau lại nghe nói bởi vì phụ cận rơi tới một cái nổi danh chùa miếu. Nơi này dần dần mà liền không có gì người tới, hương khói suy tàn. Từ nhân loại tín ngưỡng đào tạo ra tới thần chỉ cũng liền dần dần bởi vì lực lượng không đủ mà lâm. Vào ngủ say, cho đến tiêu tán, Thôi Chiêu ngữ khí thực bình tĩnh. Hắn sống như vậy nhiều năm. Đã sớm gặp qua bởi vì các kiểu nguyên nhân suy tàn tiêu tán thần chỉ. Có thần còn từng nay cùng hắn đem rượu ngôn hoan, chính là giây lát vài thập niên, thậm chí chỉ có mười mấy năm liền nhanh chóng tiêu tán cũng không phải không có, nhìn quen ly biệt. liền ít đi thương cảm, mặc kệ là người là yêu vẫn là thần. Cuối cùng vẫn là lực lượng của chính mình tương đối đáng tin, thôi chiêu cho Tô Tây Yến một cái. Ngươi phải hảo hảo tu luyện ánh mắt, Tô Tây Yến ra đầu tê dại mà trở về một cái si ngốc tươi cười. Hắn xác thật thiên phú bất phàm, tu luyện cũng thực nỗ lực, nhưng là hiện tại thiên địa đó là bẩm sinh điều kiện không đủ a. Linh lực không đủ sung túc, hắn tu luyện trạng huống tự nhiên mà vậy sẽ giảm xuống. Quyền đánh chúng môn phái đệ tử, uy áp các lộ lệ quỷ, nỗ lực có lẽ còn có thể đạt tới. Này nếu là cùng cái loại này thần thoại truyền thuyết giống nhau tu luyện đến tại chỗ cất cánh. Vẫy vẫy tay điền hải trời mưa, kia khó khăn có điểm cao đi. Tô Tây Yến cảm thấy chính mình luyện đến đầu chọc phỏng chừng đều không thể có như vậy lợi hại. Không bằng chúng ta trước định một cái tiểu mục tiêu, tỉ như kiếm đủ cũng đủ công đức sau đó đến địa phủ đi làm quan. Thôi chiêu lạnh nhạt mà cự tuyệt, ta không cần, ta còn là thích ngươi bế lên tới ấm rào rạt cảm giác Tô Tây Yến. Ngoặc kép, ngươi cho rằng ta là túi trường nóng a? Chính là lạnh như băng một chút đều không thoải mái a. Thôi chiêu nhíu mày, nghiêm trang mà oán giận. Ta muốn ôm thơm tho mềm mại ngươi, thân ngươi thời điểm có thể cảm giác được ngươi độ ấm. Xem ngươi gương mặt hồng toàn bộ, hợp với lỗ tai cùng nhau nâng lên, dùng cái đuôi triền ở ngươi trên người, trói chặt ngươi, hảo đừng nói nữa, Tô Tây Yến mặt đỏ tai hồng. Ngươi từ nơi nào học được này đó mê sảng, ta không có học thôi chiêu có nề nếp nói, đây là nam tính bản năng, thí nam tính bản năng. Tô Tây Yến mới sẽ không tin hắn, muốn thật sự có loại này kỳ quái bản năng, vì cái gì hắn không có, nhìn lén sách cấm liền nhìn lén bái, đại gia không đều là có cái kia giai đoạn, nhớ năm đó hắn cũng là cùng phòng ngủ mấy cái huynh đệ cùng nhau nhìn lén quá tiểu phiến tử người. Bất quá hiện tại sao, vẫn là miêu phiến thú vị chút, Tô Tây Yến đột nhiên tò mò. Thôi chiêu hắn nếu như đi xem những cái đó tiểu phiến tử. Như vậy hắn xem rốt cuộc là nhân loại tiểu phiến tử vẫn là miêu phiến. Nghe nói miêu mễ liên tục thời gian giống như thực đoàn. Hắn ánh mắt quá kỳ quái. Thôi chiêu bị hắn nhìn chằm chằm mà cả người không được tự nhiên. Nhịn không được ngẩng đầu dò hỏi hắn làm sao vậy. Tô Tây Yến đúng sự thật biểu đạt chính mình dò hỏi. Thôi chiêu. Nguyên lai ngươi thích loại này. Thôi chiêu bừng tỉnh đại ngộ, yêu tộc đa dạng đích xác so nhân loại nhiều rất nhiều. Nếu ngươi tò mò lời nói, ta có thể nhờ ngươi đi lộng điểm, ngươi thích nhìn cái gì chủng tộc, miêu tộc vẫn là hồ tộc, hoặc là hổ tộc, Tô Tây Yến, đều không cần, cảm ơn, muốn xem nói. Hắn chẳng lẽ sẽ không đi xem người cùng tự nhiên sao? Nhân loại các loại phim tài liệu có rất nhiều các loại động vật cảnh tượng hào đi. Nhân loại vĩnh viễn là một loại đối với mặt khác giống loài phi thường tò mò sinh vật. Rất nhiều sạn phân quan còn sẽ ở bên nhìn lén chính mình sủng vật phát. Tình thậm chí thượng WC, hồi tưởng khởi những cái đó phong cách đủ loại kiểu dáng video. Tô Tây Yến tức khắc cảm thấy chính mình đối với Thôi Chiêu đã phi thường tôn trọng. Hắn liền hắn tắm rửa đều không có nhìn lén quá. Thôi chiêu nhìn Tô Tây Yến sắc mặt đổi tới đổi lui. Đồng dạng lộ ra một mặt kỳ dị tươi cười. Ánh mắt cường điệu ở Tô Tây Yến eo bụng dạo qua một vòng. Sau đó mới cúi đầu tiếp tục giải tuyến đoàn, miêu mễ giải tuyến đoàn. Kể chính là nhiều năm qua luyện liền hảo bản lĩnh. Nhẹ nhàng là có thể đem kia đôi triền thành bế tắc tuyến đoàn trải vuốt lại. Tìm ra đơn giản nhất cởi bỏ phương thức, vốn tưởng rằng những cái đó tuyến trong đoàn chỉ có chuông đồng nhưng là giải đến cuối cùng thời. Điểm, thôi chiêu thế nhưng còn nhảy ra 5 cái kim sắc tiểu lục lạc. Đó là phi thường bình thường lục lạc, liền soát một tầng kim sơn, ước có người thường ngón tay lớn nhỏ, lay động là có thể nghe được thanh thúy tiếng vang, như là mọi người sẽ xuyến nơi tay liên thượng. Cái loại này trang trí dùng lục lạc. Tô Tây Yến ở mặt trên cảm nhận được một tầng hơi mỏng âm khí. Có lẽ là cùng những cái đó chuông đồng đặt ở cùng nhau nguyên nhân. Kia âm khí phi thường loãng, cảm giác lay động là có thể hoảng rớt, nhưng trên thực tế lại giống như giòi trong xương. Căn bản là không thể dễ dàng lộng rớt, ngươi xem nơi này, Thôi Chiêu đem một cái kim lục lạc cấp. Cầm lấy tới, chỉ cấp Tô Tây Yến xem từ lục lạc vết nước bên cạnh thấm đi vào nâu thẫm dấu vết. Này hẳn là vết máu. Vết máu, Tô Tây Yến tiếp nhận lục lạc, xem xét kia vết máu bị bắn đi lên dấu vết. Như thế nào cảm giác này lục lạc giống như bị người chà lau quá. Lục lạc bên trong, kia bị xác ngoài che lấp trụ bộ phận, kết một tầng thật dày huyết cấu, nhưng là bên ngoài lại dị thường sạch sẽ, quả thực giống như là đã từng ngâm mình ở vũng máu giữa. Cuối cùng rồi lại bị hái xuống cẩn thận lau quá, mặt trên không lưu lại vân tay. Hơn nữa hẳn là riêng giấu ở chuông đồng, mục đích chính là làm nào đó người, hoặc là nào đó quỷ tìm không thấy, Thôi Chiêu đem nào đó chuông đồng cầm lấy tới cấp Tô Tây Yến xem. Chuông đồng nội sườn có một cái rõ ràng màu trắng hoa ngân. Phía trước hắn chính là ở cái kia chuông đồng bên trong đem tiến lục lạc cấp làm ra tới, có ý tứ gì? Từ từ, ta hiện tại có chút lý không rõ ràng lắm, còn có khác manh mối sao? Tô Tây Yến đầy đầu mờ mịt, hắn hiểu rõ bộ phận. Nhưng bởi vì khuyết thiếu tin tức dư lại những cái đó sự tình liền hoàn toàn không có biện pháp. Liên hệ lên, tìm lục lạc giấu ở chuông đồng, bởi vì trấn tà điển tịch kinh văn, cho nên cho dù là quỷ hồn cũng không thể đem bên trong kim lục lạc cấp lấy ra. Cái này hắn có thể minh bạch, nhưng là lại là ai đem cái này lục lạc giấu đi đâu? Có, ngươi cùng ta lại đây xem, Thôi Chiêu lộ ra đắc ý tươi cười. Dĩ vãng đều là Tô Tây Yến kỹ càng tỉ mỉ tiết lộ. Khó được nhìn đến hắn xin giúp đỡ. Hắn nhưng thật ra man thích loại cảm giác này, chuông đồng bị tạm thời vứt bỏ trên mặt đất. Thôi Chiêu một tay đem Tô Tây Yến bế lên tới. Về tới kia gian tràn đầy thi thể trong phòng. Được khảm ở vách tường kia thi thể còn không có tỉnh lại. Tủ đông bên trong kia cụ bạch thi nữ tử như cụ im ắng mà treo ở mặt trên. Thôi Chiêu cái kia gậy gỗ. Đem bạch y nữ tử trên cổ tay quần áo cấp lột ra. Lộ ra này hạ kia xuyến bị máu tươi sũng nước lắc tay tới. Kia lắc tay là dùng sợi tơ biên chế mà thành, mềm mại có co giãn. Nơi tay liên nhất phía dưới trụy một quả quen thuộc kim lục lạc, kia cái kim lục lạc cùng bọn họ. Phía trước tìm được lục lạc giống nhau như đúc, duy nhất không giống nhau chính là, ở kia cái lục lạc mặt ngoài có khắc một cái không quá rõ ràng nguyền tự. Tô Tây Yến đem vừa mới thuận tay bị hắn niết ở trong tay lấy lại đây lục lạc từng cái nhìn nhìn. Cuối cùng rốt cuộc ở trong đó một cái lục lạc mặt ngoài phát hiện một cái cơ hồ bị ma bình quân. Tự cái kia quân tự tựa hồ bị cái gì hung hăng mà xẹt qua. Liền mặt trên kim sơn cũng chưa, chỉ để lại ám trầm thiết phiến. Dùng mắt thường xem cơ hồ nhìn không tới mặt trên chữ viết. Chỉ có dùng ngón tay cẩn thận vuốt ve thời điểm mới có thể cảm giác được một chút gập ghềnh kiểu. Dáng tương đồng lục lạc, mặt trên còn khắc tự. Nói như vậy, đây đều là tình lữ chi gian mới có thể đi làm sự tình. Nhưng là hiện tại này đối tình lữ hai bên đều đã cộng phó hoàng tuyền. Không chừng hai người ở qua đời trước còn nổi lên cái gì dơ bẩn. Cho nên mới sẽ liền lục lạc trên có khắc tên đều hoa rớt, một cái lắc tay thượng tổng cộng có 5. Cái quải lục lạc địa phương, bạch y nữ thì trên cổ tay lục lạc chỉ còn lại có một cái lục lạc. Mà một khắc xuyến lắc tay thượng hẳn là cũng có 5 cái lục lạc. Như vậy tổng cộng liền có 10 cái lục lạc, nhưng là bọn họ hiện tại trên tay chỉ có 6 cái. Còn có 4 cái đi nơi nào? Tô Tây Yên ánh mắt ở tủ đông chuyển động một vòng. Không nhìn thấy nơi nào có lăn xuống dưới lục lạc. Ngược lại là kia xuyến máu chảy đầm đìa ruột, vì cái gì nhất phía dưới giống như có mê chi nhô lên. Tô Tây Yến do dự một chút, kia đi Thôi Chiêu nắm ở trong tay tiểu gậy gỗ, nhẹ nhàng mà nhắm ngay ruột chọc một chút, đinh linh. Thanh thúy tiếng chuông vang lên, Tô Tây Yến quay đầu nhìn Thôi Chiêu. Thôi Chiêu lập tức hoảng sợ mà lui về phía sau 3 thước không. Người mơ tưởng, ta chết đều sẽ không đi chạm vào cái kia, tay không niết ruột loại chuyện này hắn mới, không, sẽ, làm, đúng lúc này, bên tai đột nhiên nghe được vang dội còi cảnh sát thanh. từ xa tới gần, tựa hồ là vừa mới từ bên ngoài chạy đến. Tô Tây Yến cùng Tôi Chiêu đồng thời ánh mắt sáng lên. Liếc nhau sau đồng thời gật đầu, liền quyết định các ngươi. Chọn cái thích ăn heo đại tràng tới. Không được nhúc nhích, giơ lên tay tới. Đương một đám cảnh sát tiểu ca toàn phục võ trang mà đột kích vào cửa thời điểm. Liền nhìn đến hai cái lớn lên khá xinh đẹp thanh niên kinh hỉ mà ngẩng đầu. Hướng bọn họ lộ ra sán lạn tươi cười. Bọn họ bên người vây quanh một đám trắng bệch thi thể. Sau lưng còn treo một cái máu chảy đầm đìa. Hai tương đối so, tức khắc đem hai người bọn họ phụ trợ mà vô cùng đáng sợ xông vào trước nhất mặt hai tiểu ca sắc. Mặt tức khắc liền trắng, nắm thương cánh tay cũng ở ẩn ẩn phát run, không? Không được nhúc nhích, ta nói cho các ngươi đã bị vây quanh, lập tức đầu hàng, không cần lộn xộn, Tô Tây Yến đang muốn móc ra kia bổn quốc gia phát công tác tiểu sách vở. Chứng minh hai người bọn họ quân đội bạn thân phận, một đạo cất cao giọng nói phá âm thanh liền đánh gãy hắn hành động. Hắn vô tội mà giơ lên tay. Mở ra bàn tay chứng minh chính mình trên người gì đều không có, cảnh sát đồng chí. Ta là các ngươi đồng đội, phía trước chúng ta còn ở trong cục lấy quá tư liệu đâu, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Chúng ta đồng đội còn nằm ở nơi đó đâu, cảnh sát tiểu ca đề cao thanh âm. Vừa vào cửa bọn họ liền nhìn đến sắc mặt trắng bệch nằm ở trên bàn đồng đội. Hơn nữa bỏ đầy đất thi thể. Bọn họ theo bản năng liền bắt đầu hướng nhất hư địa phương muốn đi, đều đừng nhúc nhích. Chúng ta sẽ điều tra giấy chứng nhận. Nếu là đồng đội, các ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Một đám người thần kinh căng thẳng đến tối cao. Trong tay còn nắm bảo hiểm đều mở ra súng ống. Tô Tây Yến có thể làm sao bây giờ? Tổng không thể chính mình chạy cái bàn bên kia một lộc cộc nằm xuống. Trường thi giả chết đi. Hắn dùng khuỷu tay đẩy một phen Thôi Chiêu, ý bảo hắn đi theo cùng nhau giơ lên tay làm cho bọn họ kiểm tra. Thôi Chiêu có chút không tình nguyện, nhưng là Tô Tây Yến đều giơ lên, hắn cũng liền đi theo duỗi tay, Tô Tây Yến cánh tay chống mặt đất lão cao. Động tác tinh thần như là ở làm vận động, Thôi Chiêu tắc lười biếng, không giống như là nhấc tay mà như là ở ngáp, nhìn hai người bọn họ không có sợ hãi bộ dáng. Tiến lên kiểm tra mà cảnh sát tiểu ca một lòng hơi chút buông đi một chút. Có lẽ bọn họ thật là chiến hữu đâu. Vừa mới giữa chưa thời điểm giống như thật sự có hai người lại đây quá. Bất quá bọn họ lúc ấy ở huấn luyện, đều không có gặp được, mang bao tay bàn tay tiến Tô Tây Yến áo khoác trong túi sờ soạng. Thôi Chiêu ở bên cạnh khẽ nhíu mày, liền chính mình túi tiền bị mở ra cũng không kịp nhiều xem. Hắn ra cửa thời điểm tất cả đồ vật đều là gửi ở chữ vật túi. Trong túi tự nhiên là trống không, cái gì đều không có, nhưng Tô Tây Yến còn vẫn duy trì trước kia tốt đẹp thói quen. Trong túi trang cái tạp bao, một ít quan trọng có khả năng sẽ bị sử dụng tạp đều bị đặt ở bên trong. Bao gồm điều khiển chứng, thẻ ngân hàng còn có chính phủ phát cái kia công tác chứng minh, tạp bao nặng trĩu. Móc ra tới thời điểm hai cảnh sát tiểu ca còn có chút nín thở ngưng thần. Tô Tây Yến tận lực thả lỏng thân thể, không cho bọn họ mang đến bối rối. Liền tại đây là, hắn khóe mắt dư quang đột nhiên thấy được một ít không tầm thường đồ vật, một cái tinh tế hắc ảnh từ tủ đông bên cạnh bóng dáng lan tràn ra tới, bay nhanh mà bò sát, mắt thấy liền phải chạm đến kia hai cảnh sát tiểu ca cẳng chân mắt cá chân, cẩn thận. Tô Tây Yến không cần suy nghĩ, trong tay lá bùa trực tiếp bắn ra, tiếp xúc đến kia bóng dáng lúc sau nổ tung trở thành một đóa chậu rửa mặt đại hỏa hoa. Đem kia bóng dáng cấp kinh sợ thối lui, hắn động tác quá mức đột nhiên. Cảnh sát tiểu ca theo bản năng liền khẩu súng chi hướng lên trên vừa nhấc. Rắc một tiếng, lệnh người ê răng kẹo kẹt tiếng vang lên, mọi người động tác toàn bộ dừng hình ảnh ở đương trường. Thôi Chiêu duỗi tay buông ra, đem bị dại ra Tô Tây Yến sau này một chán, không kiên nhẫn mà mở ra hắn tạp bao, đem bên trong kia hai chương công tác chứng minh cấp lấy ra tới ném cho bọn họ chính mình xem. Đặc biệt hành động tổ Nga, Nga Nga kia hai cảnh sát tiểu ca ngây ra một lúc. Bọn họ phía sau đồng đội chạy nhanh đi lên đem người cấp kéo ra. Bọn họ đem kia hai chương màu đen phong bì công tác chứng minh mở ra tới tỉ mỉ mà đánh giá một phen. Xác nhận là chính bản sau chạy nhanh tắc còn cấp Thôi Chiêu, vốn dĩ hắn là tưởng cấp Tô Tây Yến. Nhưng là xem Thôi Chiêu hung thần ác sát bộ dáng, không quá dám tới gần, rõ ràng bị hắn hộ ở sau người Tô Tây Yến. Chỉ có thể bay nhanh mà đưa cho Thôi Chiêu, sau đó lui về phía sau vài bước. Cái kia, thực xin lỗi, ngươi tay không có việc gì đi? Không có việc gì, Thôi Chiêu mở ra chính mình tay. Trắng tinh như ngọc bàn tay thượng lông tóc vô thương, mấy cái đặc cảnh hít hà một hơi. Nhìn kia đem bị ngạnh sinh sinh bẻ thành u hình nòng súng. Trong lòng kinh ngạc cảm thán, đã sớm biết đặc biệt hành động tổ nhân thần thần lải nhải. Bên trong rất nhiều đều là bên ngoài thỉnh về tới dị năng chi sĩ. Nhưng là không nghĩ tới bọn họ như vậy nghiêu phê a. Đây chính là thiết chất nòng súng a. Nói bẻ liền bẻ. Tay lực đến có bao nhiêu đại a? Tô Tây Yến bất chấp bọn họ kinh ngạc cảm thán, hắn đẩy ra che ở trước mặt hắn người, thăm dò đi xem kia cụ bị khảm ở tường thi thể. Quả nhiên, vừa mới còn cúi đầu mềm hoạt vẫn không nhúc nhích thi thể, hiện tại đã ngẩng lên đầu, chính lạnh lùng mà nhìn bọn họ, khóe môi treo lên quỷ dị tươi cười. Các ngươi trốn không thoát đi, chỉ cần ở cái này nhà tang lễ nội, chính là địa bàn của ta. Vào được, các ngươi chính là ta con mồi. Đến cuối cùng, các ngươi chỉ có thể giống bọn họ giống nhau, nghe theo ta chỉ huy, nướng thịt người tư vị. Không tồi đi, quỷ dị tiếng cười quanh quẩn ở bốn phía. Cẩn thận nghe, phảng phất là từ bốn phương tám hướng vách tường truyền ra tới. Lệnh người sau lưng phát lạnh, Tô Tây Yến tới gần Thôi Chiêu. Nhỏ giọng nói, ngươi nói. Ta muốn hay không nói cho hắn, hắn trọi gà mắt còn không có hảo. Thôi Chiêu, ngoặc kép, không cần đi, ta cảm thấy hắn hẳn là không cần phải đôi mắt thứ này. Ngươi xem hắn hiện tại không phải rất thích ứng, Tô Tây Yến. Cũng là Nga, chính là thoạt nhìn có điểm xấu, hắn có phải hay không vừa mới bị ngươi đánh choáng váng. Thôi Chiêu, nói bậy, hắn vốn dĩ liền như vậy ngốc. Loại đồ vật này như thế nào có thể bôi nhọ ta? Ngoặc kép, hết chương.